Chương 731, 731, cái này nhà to gan lớn mật. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tống Giật một mặt quái dị, chẳng lẽ mình thật sự biểu hiện được rất rõ ràng không? Nhất định là Ninh Hoan Tâm nói đến quá khoa trương. Không có việc gì mà ta đi trước, ngươi mau đưa chuyển phát nhanh ký nhận. Tống Giật vừa quay đầu, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Chậc chậc, tình yêu cuồng nhiệt bên trong lão, chỗ, nam, lại còn thẹn thùng ngươi gấp cái gì a, ta chỗ này còn có một đống lớn đồ vật, là phải nhanh đưa tới địa phủ. Ngươi hôm nay giúp ta quét nhìn đi. Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này tâm tình cũng rất kích động, nàng cầm điện thoại di động của mình, ngay tại hủy đi chuyển phát nhanh. Quả nhiên giống Bạch Vô Thường nói, pháp thuật này rất phổ thông, thật sự chỉ cần 10 cái điểm tích lũy. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong tay đột nhiên nhiều một quyển sách, một bên Tống Giật một bên quét nhìn lễ vật một vừa nhìn nàng. Ngươi bây giờ bắt đầu tu hành A học đây là cái gì A thông linh thuật, chính là gặp quỷ. Ninh Hoan Tâm một mặt mỉm cười khẽ nói. Nghe được nàng, Tống Giật sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại tỷ, ngươi hôm nay có phải là không uống thuốc, khỏe mạnh một người học cái gì gặp quỷ thuật, học được cái này liền có thể nhìn thấy quỷ hồn, về sau ta làm hệ chặt nhiệm vụ cùng những linh hồn này câu thông, hoặc là trợ giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện liền dễ dàng hơn. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên đã mở ra quyển sách kia, cái này 10 điểm tích lũy sách cùng 100 điểm tích lũy chính là không đồng dạng, lần trước Minh Vương Đại Nhân cho Ninh Hoan Tâm sách, trực tiếp có thế khắc ấn tại trong óc của nàng, thế nhưng là Bạch Vô Thường nhanh đưa qua quyển sách này, lại cờ ơn ở Ninh Hoan Tâm mình tĩnh tâm học tập. Tốt ra, tiền nào đồ nấy. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tràn đầy phấn khởi tại cái kia nghiên cứu sao có thể nhìn gặp quỷ, Tống Giật một mặt hát tuyến. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng đem mình âm dương mắt đưa cho Ninh Hoan Tâm được rồi, đu nờ dê, lấy lại ít tiền cũng được á, ai muốn gặp quỷ A lớn người tốt sinh, tốt đẹp thanh xuân. Hết thể cùng quỷ kéo thượng quan hệ, liền hoàn toàn lộn xộn ai, hiện tại tuổi trẻ bé gái à, thật không biết suy nghĩ cái gì. Không, không đúng, Ninh Hoan Tâm không phải bình thường bé gái, cái này nha to gan lớn mà tốt, chuyển phát nhanh quét hình tốt. Quét hình tốt hết thể đồ vật về sau, Tống Giật cái này mới đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, ngươi có địa chỉ A đem địa chỉ cho ta đi ồ à, địa chỉ ta có. Lúc này Ninh Hoan Tâm mới khép lại quyển sách trên tay mình, nhìn Tống Giật một chút. Tống Giật, ta thêm bạn hẹ chặt bạn tốt đi, trực tiếp dùng hẹ chặt đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi thấy được hay không cu nở dê tốt. Tống Giật nhẹ gật đầu, rất nhanh liền cùng Ninh Hoan Tâm tăng thêm bạn tốt, đem hết thể đều giải quyết về sau. Tống Giật liền khẽ hát, một mặt mỉm, cười rời đi. Chậc chậc, nghĩ đến mình lần thứ nhất gặp hắn, gia hỏa này cái kia một bộ u buồn phế thanh hình tượng, thật là tưởng như hai người. Xem ra, tình yêu thật sự rất có ma lực. Ninh Hoan Tâm cảm thán một câu, lúc này mới tiếp tục ngồi ở trên ghế salon nhìn lên Bạch Vô Thường nhanh đưa cho mình quyển sách kia. Lúc này, Yến Kinh, Thưởng ra nhà cũ, Tường Lệ Hành chụp xong kịch trở về, đã là sau nửa đêm. Một mình hắn lái xe về nhà cũ, xe mở đến trạch cửa sân, Tường Lệ Hành thấy được một cỗ quen thuộc xe, kia là một cỗ màu đen Audi. Cố Hiểu liền dựa vào tại cửa xe bên cạnh, lặng lặng mà hút thuốc lá. Tường Lệ Hành cho xe dừng ở một bên, chậm rãi đi xuống. Trong đêm tối, Cố Hiểu xuyên một thân tuyết trắng tuyết gấm đường trang, phi thường chói mắt. Cố đại thiếu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tường Lệ Hành tiến lên một bước, hướng về phía Cố Hiểu khẽ nói.